lắp tiễn, những tên luyện yêu vũ giả nhìn nhau yên lặng lắp thần kỳ tiễn cho hắn. Mặc dù bọn họ đều biết ngay cả thần kỳ tiễn cũng không cách nào làm. Góc truyện audio.com, bị thương con cự hình thú khủng bố kia, nhưng bọn họ vẫn làm theo lời Trịnh Hạo Thiên. Có điều, vào lúc này, tất cả mọi người nghe được một câu làm bọn họ phải cứng lưỡi, khó có thể tin được. Lắp hai tiễn cho ta. Cách chương.